Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng được đồng hành cùng quý khán giả và các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính chuyển đến quý thính giả và các bạn những nội dung của chương 1 cuốn sách này. 101 Trí tuệ người Do Thái. Chương 1. 101 Trí tuệ người Do Thái. Trước những mất mát và đau thương trong lịch sử, người Do Thái vẫn quật cường đứng dậy với một sức mạnh đáng nể phục. Một trong những yếu tố giúp họ có được sức mạnh ấy chính là trí tuệ. Hơn ai hết, người Do Thái ý thức rõ ràng và mãnh liệt nhất về sức mạnh của trí tuệ, do đó luôn học tập và trau dồi không ngừng để phát triển trí tuệ của dân tộc. Phần này giới thiệu cụ thể về 101 trí tuệ ưu việt của dân tộc Do Thái trên mọi phương diện, ví dụ như kinh doanh, đầu tư, đạo đức, sự thế, giáo dục, vân vân. Chương 1. Trí tuệ tôn giáo của người Do Thái. 1. Tôn thờ duy nhất Thượng Đế. Trong tiến trình lịch sử lâu dài, dân tộc Do Thái cũng như nhiều dân tộc khác trên thế giới trải qua không ít lần phiêu bạt bôn ba. Nhưng khác với các dân tộc khác, giữa khổ nạn và yên bình, người Do Thái đã xác lập ra tín ngưỡng của mình. Họ tôn thờ duy nhất một vị thần là Thượng Đế, trong khi nhiều dân tộc khác trên thế giới vẫn đang ở thời kỳ mông muội, ăn sống nuốt tươi ở trong hang hốc. Loài người đang trong tình cảnh hỗn độn của buổi hồng hoang, người Do Thái tìm ra Thượng Đế. Con người sợ sấm sét, mưa gió và những hiện tượng tự nhiên làm hại, thậm chí lo sợ bị chúng tiêu diệt. Con người sùng bái mưa gió, sấm sét, mặt trời, mặt trăng, núi, nước, thậm chí sùng bái cả cỏ hoang. Khi đó, tổ tiên của người Do Thái Abraham đã lập ra tín ngưỡng tôn thờ duy nhất Thượng Đế. Điều đó không chỉ có ý nghĩa thống nhất người Do Thái, mà còn làm cho đạo Do Thái xuất hiện và dần tạo ra cơ sở để phát triển. 2. Nhà tiên tri Mô-si và 10 điều răn. Đến thời kỳ Sắc Cô trị vì, Canaan xảy ra đại nạn, cả năm không có giọt mưa khiến cỏ cây khô héo, mùa màng thất bát, nhiều người bị chết đói. Dưới sự lãnh đạo của Sắc Cô, người Do Thái rời đến vùng đất thuộc lưu vực sông Nin, nhưng những ngày tươi đẹp ở đây chỉ kéo dài 400 năm, bởi người Do Thái thông minh, giỏi sang, bị người Ai Cập thù ghét, nhiều người Do Thái bị biến thành nô lệ. Pharaoh Ai Cập còn ra một mệnh lệnh tàn ác, giết chết tất cả các bé trai của người Do Thái. Vùng đất của người Do Thái tràn ngập tiếng khóc than, hậu duệ của Giác Cô đứng trước nguy cơ bị diệt vong. Một đứa trẻ Do Thái may mắn thoát thân và trở thành con nuôi, con gái Pharaoh, đó là Mô-si. Khi lớn lên, Mô-si quyết định cứu giúp người Do Thái thoát khỏi khổ nạn. Sau nhiều năm nỗ lực gian khổ, vào khoảng năm 1300 trước công nguyên, Cuối cùng, người Do Thái đã rời khỏi Ai Cập, trở về vùng đất Canaan yên bình. Môsi ý thức được rằng để cứu người Do Thái thì phải khiến họ tập trung lại bên Thượng Đế mà bấy lâu nay họ lãng quên, dùng sức mạnh và mệnh lệnh của người giúp dân tộc Do Thái duy trì bản sắc cũng như khả năng sinh sống độc lập. Sau khi họ đến Sina, Môsi lệnh cho mọi người cắm trại dưới chân núi, còn một mình ông lên đỉnh núi Sina để lắng nghe lời truyền dạy của Thượng Đế. 40 ngày sau, trong tay ông cầm 2 phiến đá lớn, trên có khắc lời của Thượng Đế, đó chính là 10 điều răn mà mọi người Do Thái đều biết. Tuy nhiên, cảnh tượng dưới chân núi khiến ông vô cùng kinh ngạc. Mọi người thấy ông đi lâu không về, cho rằng ông đã gặp chuyện không hay, khiến cho sự thành tâm của họ đối với Thượng Đế bị lung lay. Họ học theo người Ai Cập, dùng đồ trang sức của mình đúc thành một con bò vàng nhỏ đặt giữa trại, giết động vật khác tế bò vàng. Cả đàn ông phụ nữ ca hát nhảy múa quanh nó. Môsi nhìn thấy thế vô cùng giận dữ, ông liền đập vỡ phiến đá, hủy bò vàng và triệu tập những người tự nguyện trấn áp bọn phản loạn. Tuy đã trấn áp được, nhưng Môsi vẫn thấy giận dữ và vô cùng thất vọng về điều này. Bèn quyết định lập tức hành động cứu vớt tư tưởng cho người Do Thái. Nhưng ông biết rằng chỉ có mệnh lệnh cá nhân không được, phải có luật thành văn buộc mọi người tôn trọng lời của vị lãnh đạo, nếu không tập thể sẽ rơi vào hỗn loạn, không bao giờ có được một dân tộc Do Thái thống nhất. Sau đó Môsi lại lên đỉnh núi Sina. Khi ông quay lại, hai tay vẫn cầm 2 phiến đá giống như lần trước, trên có khắc 10 điều răn của Thượng Đế như sau. 1. Ngoài Thượng Đế ra, không được tin bất cứ vị thần nào khác. 2. Không được khắc họa hoặc sùng bái bất kỳ tượng thần nào khác. 3. Không được quên gọi tên Thượng Đế. 4. Ngày An, tức là ngày Thánh. 5. Phải hiếu kính với cha mẹ. 6. Không được giết người. 7. Không được gian dâm. 8. Không được trộm cắp. 9. Không được biến giả thành thật, làm hại người khác. 10. Không được tham lam vật sở hữu của người khác. Môsi lệnh cho 12 chi phái Do Thái lập đàn tế, giết dê non, tưới rượu dê lên người tín đồ để thề với Thượng Đế. Kể từ sau đó, người Do Thái luôn tuân theo 10 điều răn. Khi Môsi đưa người Do Thái thoát khỏi Ai Cập, lúc người Do Thái có tư tưởng thoái lui thì ông nghe được lời của Thượng Đế, liền dùng 2 phiến đá khắc lại lời của Thượng Đế. Đây chính là 10 điều răn của Môsi. 3. Xác lập ý nghĩa thánh điện. Xây dựng thánh điện trấn hưng các nước xung quanh, mọi người lũ lượt kéo về thánh điện. Jerusalem trở thành thánh điện, mọi người lui tới. Vua Do Thái sanh tiếng vang lừng, đạo Do Thái cũng được truyền bá rộng rãi. Hình tượng và uy thế của Thượng Đế ngày càng lớn, dần dần trở thành vị thần bảo vệ cho dân tộc Do Thái ở khắp mọi nơi. Thánh điện được xây dựng thành công đã tạo ra không gian cho người Do Thái thể hiện tín ngưỡng tôn giáo của mình, làm cho họ có nơi để trở về, có chốn để gửi gắm tâm linh. Cho dù Thánh điện có bao nhiêu lần bị tàn phá thì trong lòng người Do Thái, Thánh điện mãi mãi không bao giờ sụp đổ. Jerusalem, thời kỳ Thánh điện thứ nhất. Hình ảnh dưới đây là toàn cảnh thủ đô Jerusalem dưới thời vua Solomon. Bức tranh thể hiện sự phồn hoa của Jerusalem sau khi xây xong Thánh điện thứ nhất. Ảnh Jerusalem đồng thời là thánh địa của ba tôn giáo lớn là đạo Do Thái, đạo Islam, Hồi giáo và đạo Cơ Đốc. Khoảng thế kỷ 10 trước công nguyên, vua Solomon của vương quốc Hebrew xây dựng thánh điện thứ nhất của đạo Do Thái tọa lạc trên núi Sion ở Jerusalem. Giữa thánh điện là nơi đặt tủ ước. Đây là một phòng nhỏ hình vuông cạnh 30 thước anh. Trong phòng có hai thiên sứ bằng gỗ, dưới thiên sứ là tủ ước thần thánh. Bích họa thánh điện Jerusalem. Đây là bức họa được trang trí trên tường phòng lớn ở thánh địa Jerusalem. Từ bức bích họa này có thể thấy được sự phồn vinh của đạo Do Thái ở Jerusalem thời bấy giờ. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một hồi ức đẹp. Đến nay, thánh địa chỉ còn lại dấu tích. Quý thính giả và các bạn thân mến, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe những nội dung của chương 1 cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, tiếp nối ngay sau đây vẫn dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính chuyển đến quý thính giả và các bạn những nội dung tiếp theo của chương 1 cuốn sách này. 101 trí tuệ người Do Thái. Những nội dung tiếp theo của chương 1. Bốn nhỏ. Hấp thụ tinh hoa tôn giáo Ba Tư. Quốc gia đầu tiên tiêu diệt Juda là vương quốc Babylon. Đây là một quốc gia có nền văn minh vô cùng phát triển. Nền học thuật cũng như sự cải cách tôn giáo vương quốc Babylon mưu cầu đều lưu lại ấn tượng sâu sắc đối với người Do Thái. Trong quá trình người Do Thái bị ngoại tộc xâm lược, họ cũng đã hấp thụ những nội dung hữu ích từ văn hóa ngoại tộc. Tuy rơi vào cảnh bị giam cầm ở Babylon, nhưng người Do Thái vẫn tin Thượng Đế chắc chắn sẽ cứu con dân của mình. Vậy là vào ngày An Tức, họ tập trung một chỗ cùng ôn lại giáo huấn tôn giáo rồi khuyên răn an ủi nhau. Sự tụ họp này là tiền đề của các hội đường Do Thái sau này. Sau khi đế quốc Ba Tư tấn công Babylon để ngăn sự xâm chiếm từ phía đông của Ai Cập và Hy Lạp, Ba Tư nhanh chóng hạ lệnh giải phóng tù nhân Do Thái, cho phép họ trở về nước. Do đạo Do Thái có lợi cho nền thống trị của đế quốc Ba Tư, cho nên quốc vương Ba Tư cũng bày tỏ thiện chí ủng hộ. Thêm vào đó, sự ảnh hưởng của những quan niệm như người Ba Tư sùng bái duy nhất thần lửa, sự phán xét vào cuối ngày, thiện ác giao tranh, có thiên đường địa ngục, giúp đạo Do Thái nhanh chóng phát triển và hoàn thiện hơn. Sau khi người Do Thái trở về nước, xây dựng lại thành Jerusalem và thánh địa bị Babylon phá hủy, họ còn phỏng theo giáo chế của Tư Tế Ba Tư. Từ đó hình thành giai cấp Tư Tế mà chủ thể là học sĩ. Từ đó hình thành thực tiễn chính trị tôn giáo hợp nhất, điển hình nhất trong lịch sử tôn giáo Do Thái. Giai cấp tư tế có đặc quyền về kinh tế chính trị, là người trực tiếp thống trị nhân dân. Quan đại tư tế, người đứng đầu khu vực Do Thái nổi tiếng, đã chỉnh sửa lại giáo nghĩa, giáo quy của đạo Do Thái theo quan điểm tư tế của mình, đồng thời tiến hành nhiều cải cách để bảo vệ huyết thống Do Thái. Ví dụ như cấm người Do Thái và người ngoại tộc kết hôn với nhau. Trước và sau thời gian này, Mô-si, Ngũ Kinh, cơ sở lý luận của đạo Do Thái đã được biên soạn hoàn chỉnh. Các linh mục đều sản sách này cho cư dân Jerusalem. Điều này cho thấy sự phát triển chín mùi của đạo Do Thái. Năm nhỏ, thời kỳ tôn giáo bị Hy Lạp hóa. Năm 332 trước công nguyên, đại quân Macedonia tiến đến Cana. Quốc vương Alexander khi còn nhỏ từng theo học nhà triết học nổi tiếng của Hy Lạp. Do vậy, ông đặc biệt nhiệt thành truyền bá văn hóa Hy Lạp, làm cho dân tộc Do Thái bước vào thời kỳ Hy Lạp hóa. Sau khi quốc vương này băng hà không lâu, đế quốc của ông bị chia cắt. Người Do Thái ở Canaan trong vòng 20 năm đã đổi chủ 7 lần, cuối cùng được quy vào bản đồ Ptolemy, người tự xưng là vua Ai Cập. Lúc này, không ít người Do Thái tập trung ở thành Alexandria của Ai Cập, hình thành một tập thể người Do Thái hùng mạnh. Họ đưa tư tưởng triết học cổ Hy Lạp vào trong kinh điển Do Thái và tiếp nhận tư tưởng triết học của phái Stoa Hy Lạp khắc kỷ. Từ đó hình thành nền triết học Do Thái Hy Lạp mang đậm chất phương Đông, tiếp thêm sức sống mới cho đạo Do Thái. Năm 198 trước công nguyên, người Do Thái lại tiếp tục đổi chủ, bị vương triều Seleucus thống trị. Để truyền bá văn hóa Hy Lạp lâu dài, năm 168 trước công nguyên, Antiochus IV tuyên bố đạo Do Thái là phi pháp và dùng mọi biện pháp để kiểm soát người Do Thái. Ví dụ như cấm thực hiện mọi nghi lễ của đạo Do Thái, đốt kinh sách của đạo Do Thái, thậm chí còn bắt người Do Thái ăn thịt lợn. Đây là lần đầu tiên người Do Thái lâm vào cảnh tuyệt vọng vì tín ngưỡng của dân tộc mình bị trà đạp. Nhưng người Do Thái không cam chịu tủi nhục, đã đứng lên đấu tranh. Cuối cùng vào năm 165 trước công nguyên, họ trở về Jerusalem tiến hành nghi lễ làm sạch thánh điện. Người Hy Lạp ở thành Marissa. Bức bích họa này cho thấy ảnh hưởng của sự kiện Alexander chiếm Jerusalem đối với người Do Thái, hình thành nên người Do Thái Hy Lạp hóa. Người Do Thái đưa tư tưởng triết học cổ Hy Lạp vào trong kinh điển Do Thái và chấp nhận tư tưởng triết học của phái Stoa, từ đó tạo ra triết học Do Thái Hy Lạp đậm chất phương Đông, tăng thêm sức sống cho đạo Do Thái. Triết học Do Thái Hy Lạp. Sự xuất hiện của nó là kết quả của sự tiếp xúc thần giáo Do Thái và triết học Hy Lạp thời Hy Lạp thống trị, dưới ảnh hưởng của quan niệm triết học và phương pháp tư duy lý tính. Hy Lạp triết lý trong tư tưởng dân tộc Do Thái nổi bật hơn là khớp với quan niệm triết học Hy Lạp. Trong những tài liệu Do Thái còn lưu giữ được đến ngày nay, đây là một quá trình phát triển từ trí tuệ văn học đến giáo luận triết học. Các tác phẩm tiêu biểu: Truyền đạo thư, Nguyên văn sách này có thái độ của chủ nghĩa hoài nghi. Chủ nghĩa hoài nghi này ăn khớp với xu hướng chủ nghĩa hoài nghi của thời kỳ đầu Hy Lạp hóa. Aditya Thư Tín, sách này biên bạch triết học về pháp luật, chứng minh trí tuệ của người Do Thái không hề thua kém so với trí tuệ của các triết gia Hy Lạp. Machiavelli Tứ Thư, sách này lý giải về lý tính Hy Lạp. Tác giả xung hợp trí tuệ truyền thống Do Thái và triết học Hy Lạp thông tục làm một. Sáu, hấp thụ tôn giáo trên thế giới. Năm 63 trước công nguyên, đại quân Roma tấn công Jerusalem. Người Do Thái liên tiếp đứng lên phản kháng lại sự thống trị tàn bạo của Roma, nhưng đều bị đàn áp. Người Roma hung hãn đã dìm Jerusalem trong biển máu vào năm 70 sau công nguyên. Lúc này, thánh điện bị đốt thành tro bụi, chỉ còn lại một đoạn tường ở phía tây, nhưng qua hàng ngàn năm, tường tây vẫn tồn tại. Tín đồ Do Thái cho rằng đó là do thượng đế của họ không hề rời khỏi thánh điện. Kể từ đó, cầu khấn và than thở bên tường tây trở thành việc làm quan trọng trong đời sống tôn giáo Do Thái. Năm 135 sau công nguyên, sau khi cuộc khởi nghĩa cuối cùng bị đàn áp, người Do Thái lại bị đuổi ra khỏi đất nước mình, bắt đầu quá trình lưu tán khắp nơi trên thế giới. Người Do Thái mất nước, đồng cảm với những khổ đau của nhân dân các quốc gia khác. Họ cảm thấy xã hội bất công, dân tộc Do Thái cần một đấng cứu thế. Toàn bộ nhân loại cần được sự che chở của đấng cứu thế. Như vậy, đạo Do Thái phát triển trong chông gai và trắc trở. Sau khi hấp thụ một phần tinh hoa của các tôn giáo khác, cuối cùng đạo Do Thái phát triển từ chỗ thượng đế là chủ thần của bộ lạc, chủ thần của dân tộc, sang giai đoạn thượng đế là chủ thần của thế giới. Thế kỷ 19, trào lưu chủ nghĩa phục quốc của người Do Thái dấy lên. Người Do Thái ở các nơi dùng nhiều biện pháp khác nhau mua đất để trở về Palestine, xây dựng nhà nước Israel, và điều đó làm nảy sinh xung đột nghiêm trọng với người Ả Rập vốn ở Palestine 2000 năm nay. Do sự khác nhau về hình thức thực hiện nghi lễ tôn giáo cũng như mức độ tuân thủ giáo lý, đạo Do Thái ngày nay có ba phái chính là chính thống, bảo thủ và cải cách. Một số học giả tôn giáo gọi đạo Do Thái, đạo Cơ Đốc, đạo Islam là các đạo Abraham, vì cả ba đạo trên đều thừa nhận quy ước cũ của Abraham. Người Do Thái lưu tán khắp nơi và truyền đạo Do Thái đến nhiều nơi khác trên thế giới. Đồng thời, trong quá trình truyền đạo cũng không ngừng hấp thụ tinh hoa của các tôn giáo khác, biến đạo Do Thái trở thành tôn giáo mang tính thế giới. Thượng đế cũng trở thành đấng cứu thế trong lòng mọi người. Jerusalem và Juda dưới sự thống trị của người Ba Tư. Bức ảnh này chụp từ vệ tinh hình ảnh thành phố Jerusalem hiện đại, phân thành nhiều khu vực, thể hiện được thành Jerusalem và Juda dưới sự thống trị của người Ba Tư. Jerusalem dưới sự thống trị của người Ba Tư: một, núi thánh điện; hai, thành David; ba, thành tượng; bốn, thành hạ; năm, thung lũng Kidron; sáu, Bức tường Nehemiah. 7. Hồ Siloam. 8. Cửa Winter Vision. 9. Cửa Shipping. 10. Cửa Water. 11. Cửa Valley. 12. Cửa Hoshi. 13. Cửa Đông. 14. Cửa Maifukadi. 15. Cửa Shep. 16. Cửa Fit. 17. Cổng Cũ. 18. Tường Thành Solomon. 19. Tường Thành hiện nay, thời kỳ Ottoman. Núi Thánh Điện là Thánh Điện Tôn Giáo nằm ở thành cổ Jerusalem. Trong diện tích không đầy 14 hecta, nơi đây lưu giữ nhiều di tích tôn giáo là thánh địa của đạo Do Thái, đạo Hồi và đạo Cơ Đốc. Núi Thánh Điện là vùng đất thánh của người Do Thái. Có truyền thuyết kể lại rằng tổ tiên của người Do Thái, Abraham, đã nhận ý chỉ của Thượng Đế và hiến tế con trai mình ở đây. Đối với đạo Hồi, năm 628, sau khi đế quốc Ả Rập chiếm Jerusalem, đã cho xây dựng một nhà thờ ở đoạn phía bắc của di chỉ thánh điện của đạo Do Thái, vì trong truyền thuyết ở đó có một phiến đá nằm giữa nhà thờ. Tương truyền là phiến đá tổ tiên người Do Thái Abraham tế bái Thượng Đế. Ngoài ra, trên núi Thánh Điện cũng có nhiều thánh vật của đạo Cơ Đốc. Năm 335, mẫu thân của đại đế Constantinus hạ lệnh dựng giáo đường ở nơi Cơ Đốc giáo gặp nạn, bị vùi lấp và hồi sinh. Giáo đường này cách di chỉ Thánh Điện đạo Do Thái 400 mét về phía tây, là một trong những nơi quan trọng nhất đối với 1,3 tỷ giáo đồ Cơ Đốc giáo toàn thế giới. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân đến với những nội dung diễn biến của chương 1 cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, tiếp nối ngay sau đây vẫn dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo của chương 1 của cuốn sách này. 101 trí tuệ người Do Thái. Những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 1. 7 nhỏ: mối tương quan giữa Thượng Đế và Đạo. Sự lý giải về Thượng Đế trong 13 điều giáo nghĩa của nhà tư tưởng đạo Do Thái Maimonides có một số điểm tương đồng với tư tưởng tôn giáo phương Đông. Đó chính là sự nhận thức về Thượng Đế trong tư tưởng phương Đông được gọi là đạo. Đạo không chỉ có tất cả các phẩm chất Thượng Đế biểu hiện ra, mà còn bao hàm cả những phẩm chất khác Thượng Đế không biểu hiện. Đạo là sự lý giải hoàn mỹ về sự ra đời, phát triển, biến hóa, mất đi của vũ trụ, trời đất, sinh mệnh, vạn vật. Tôn giáo phương Tây nhân cách hóa đạo, lấy danh nghĩa của Thượng Đế để xuất hiện trước mặt nhân loại. Tuy nhiên, Thượng Đế là vô hình, vô thể, vô tướng. Không có ai có thể nhìn thấy Thượng Đế. Thượng Đế trong lòng mỗi người chắc chắn không giống nhau. Do vậy, Thượng Đế được nhân cách hóa để xuất hiện với diện mạo khác nhau trong mỗi người, mỗi dân tộc, trong những hoàn cảnh xã hội khác nhau. Mặc dù Thượng Đế thể hiện dưới hình tượng khác nhau, nhưng Thượng Đế vẫn là duy nhất. Tư tưởng phương Đông giữ Thượng Đế ở trạng thái ban đầu của người, biểu hiện người dưới hình thức đạo, Do vậy, đạo có thể cảm nhận được nhưng không thể nhìn thấy, chạm vào hay mô tả được, cho nên không thể xác định. Nếu nói Thượng Đế phương Tây là Thượng Đế hiện thân, có đặc trưng dương tính là hữu sanh, cũng là đạo, thì đạo phương Đông là Thượng Đế ẩn thân, có đặc trưng âm tính là vô sanh. Maimonides, ông sinh ra ở Tây Ban Nha, sau chuyển đến Ai Cập trở thành lãnh tụ của cộng đồng Do Thái. Về xà, kinh điển triết học Khốn hoặc Chỉ Nam của ông xuất phát từ chủ nghĩa lý tính của Aristotle. Nghiên cứu sâu sắc về Thượng Đế, vũ trụ, pháp luật, tiên tri, tri thức nhân loại. Do những cống hiến to lớn về tôn giáo và triết học, ông được gọi là Mosi thứ hai, Mosi ngũ kinh. Trong Khốn hoặc Chỉ Nam khẳng định rằng lời dự đoán của Mosi là chân thực. Ông là tiên tri vĩ đại nhất, trước sau ông không ai có thể tài giỏi hơn. Điều này cho thấy địa vị quan trọng của Mosi trong lòng người Do Thái. Giới thiệu sơ lược, Mosi ngũ kinh được viết bằng tiếng Hebrew cổ, còn được gọi là Pháp Luật Thư, là phần quan trọng nhất trong kinh điển Đạo Do Thái. Đồng thời, đó cũng là bộ pháp luật Hebrew duy nhất trước thế kỷ thứ 6 trước công nguyên và được coi là quy phạm pháp luật của nước Juda. Sau khi nước Juda bị diệt vong, theo thói quen, nó vẫn tự điều tiết cuộc sống của người Do Thái. Các chương chính Sáng Thế Ký, Xuất Ai Cập Ký, Ly Vi Ký, Dân Số Ký, Thân Mệnh Ký. Giáo nghĩa chủ yếu: 1. Sự sáng tạo của Thượng Đế. 2. Sự tôn nghiêm và sa đọa của con người. 3. Sự cứu rỗi của Thượng Đế. 4. Sự lựa chọn của Thượng Đế. 5. Thượng Đế lập ước. 6. Pháp luật của Thượng Đế. Nhỏ giới thiệu Thánh Kinh. Thánh Kinh bao gồm hai phần Cựu Ước và Tân Ước. Trong đó Cựu Ước là kinh điển của đạo Do Thái, còn Tân Ước là của đạo Cơ Đốc. Tín đồ Cơ Đốc kế thừa Cựu Ước của người Do Thái, nhưng người Do Thái không thừa nhận Cơ Đốc là con của Thượng Đế. Do vậy, đối với người Do Thái, Thánh Kinh chỉ có một, đó là Thánh Kinh Cựu Ước. Thánh Kinh Cựu Ước cũng là một bộ sử Do Thái, trong đó ghi lại quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc Do Thái, khi các dân tộc trên thế giới vẫn còn ở thời kỳ sùng bái đa thần giáo, sùng bái mặt trời, mặt trăng, núi, chim, vân vân, thì người Do Thái đã tìm ra được vị thần duy nhất cho tín ngưỡng của mình, sáng lập ra một thần giáo duy nhất và tin tưởng là được thần lựa chọn, tin theo ý chỉ của thần. Trong 1800 năm ly tán, phiêu bạt gian khổ, Thánh Kinh giống như một suối nguồn giữa sa mạc tươi mát cho cuộc sống khổ nạn của dân tộc Do Thái. Ước trong Cựu Ước là chỉ khế ước giữa Thượng Đế và con người. Đạo Do Thái cho rằng quan hệ giữa con người và Thượng Đế là một loại quan hệ khế ước. Nếu con người làm theo quy định của ước thì phía bên kia là Thượng Đế sẽ ban phúc cho người. Kỳ thực, Thánh Kinh không phải là đã có từ xưa cũ như con người tưởng tượng. Trong phần nửa kinh nghiệm lai lịch của người Do Thái, không có Thánh Kinh. Abraham được người Do Thái tôn là tổ tiên cũng không có thánh kinh, lãnh tụ Mô-si cũng không có, vua David và Solomon vĩ đại cũng vậy. 9. Nguồn gốc ý nghĩa thánh kinh. Thánh kinh không phải là pháp bảo đầu tiên của người Do Thái. Khoảng 1.000 năm trước công nguyên, người Do Thái đã sáng tạo ra nhiều sách sử và các tác phẩm văn học không có yêu cầu nghiêm ngặt về chương hồi. Trong đó, nhiều tác phẩm được truyền miệng rộng rãi trong dân gian trước khi viết thành sách. Chúng bao gồm chuyện kể về các anh hùng dân tộc, thơ ca yêu nước cổ, câu chuyện về thần, pháp quy thần thánh, truyền kỳ về khởi nguồn của thế giới, gia phả, tộc phả, các vụ án cung đình. Đặc biệt, rất nhiều câu chuyện được hình thành từ thời cổ đại Ai Cập, chinh phục Canaan. Chúng gần như ghi lại lịch sử dân tộc Do Thái trong một thời gian dài. Những tác phẩm này sau khi được giáo sĩ tôn giáo Do Thái biên soạn mới dần lộ ra hình dạng của thánh điển Do Thái ngày nay. Còn từ thánh kinh được giáo chủ John Chrysostom sử dụng đầu tiên vào thế kỷ thứ tư. Ông đã đặt cho tất cả các sách thánh của người Do Thái một cái tên là thánh kinh. Để giữ cho văn hóa tôn giáo của mình không bị đồng hóa, người Do Thái coi học tập là vũ khí và thông qua học thánh kinh để trở thành người Do Thái. Đồng thời, họ cũng thông qua việc dạy trẻ đọc thánh kinh và để kéo dài sự tồn tại của dân tộc Do Thái. Thánh kinh Cựu Ước. Thánh kinh là thánh điển của người Do Thái. Dưới đây giới thiệu một trang viết tay của nó. Từ việc sắp xếp nội dung trong sách, ta có thể thấy được người Do Thái coi trọng nó đến mức nào. Đây là bản viết tay Thánh kinh Cựu Ước vào thế kỷ 14. Thần thoại, truyền thuyết là những tác phẩm văn học cổ nhất trong Cựu Ước, chủ yếu được thu nhập trong Sáng Thế Ký. Trong đó tiêu biểu nhất là thần thoại Thượng Đế sáng tạo ra thế giới, nhân loại và truyền thuyết Noah tránh nạn hồng thủy. Hình này là một trang của phần Sáng Thế Ký. Adam và Eva. Trong Thánh Kinh có kể về nguồn gốc của con người như sau. Con người là do Thượng Đế sáng tạo ra. Đầu tiên Thượng Đế tạo ra Adam, sau đó lại tạo ra Eva. Sự kết hợp của họ khiến cho nhân loại phải gánh thêm nguyên tội. Trong Thánh Kinh kể rằng đầu tiên Thượng Đế sáng tạo ra Adam, sau đó lấy một đoạn xương sườn của Adam tạo ra Eva. Eva bị con sắn kích động cùng Adam ăn trái cấm trên cây trí tuệ. Kết quả là cả hai bị Thượng Đế đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Bức tranh này là cảnh Adam và Eva ăn trái cấm trên cây trí tuệ. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến của chương 1 cuốn sách 101 Trí Tuệ Người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, tới đây kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính chuyển đến quý thính giả và các bạn phần cuối của chương 1 cuốn sách này. 101 Trí Tuệ Người Do Thái. Những nội dung cuối của chương 1. 10. Sự phân chia các giáo phái. Hoàn cảnh gian khổ lâu dài khiến cho nội bộ đạo Do Thái nảy sinh một số quan niệm để sinh tồn và duy trì tôn giáo của mình. Từ sau thế kỷ 19, đạo Do Thái cận đại chia thành ba giáo phái khác nhau về quan niệm, gồm có chính thống, bảo thủ, cải cách. Phái chính thống có đại biểu là một số Rabbi đạo Do Thái và Hildes Haimi. Họ nhìn thấy năng lượng và tiền đồ lớn của khoa học văn hóa hiện đại nên nỗ lực chủ trương tổng hợp dung nạp chúng lại. Thế nhưng họ lại duy trì tín ngưỡng và truyền thống của đạo Do Thái, cho rằng giáo nghĩa điều lệ của đạo Do Thái không thể thay đổi, nếu không sẽ trở thành dị đoan, các tín đồ phải nghe theo phán quyết của tòa án Rabbi. Đối lập với phái chính thống là phái cải cách. Họ kế thừa tư tưởng phát triển khai sáng, chủ trương xóa bỏ những điểm khiến người Do Thái trở nên khác biệt với mọi người, giúp người Do Thái bước ra khỏi cái bóng cô độc, hòa nhập với thế giới. Quan niệm ở giữa phái cải cách và chính thống là phái bảo thủ. Họ tuân theo một số lễ nghi và kiêng kỵ trong ăn uống của đạo Do Thái. Nhưng đối với các quy định và nghi lễ truyền thống khác thì họ chỉ chấp nhận theo nguyên tắc. Trên thực tế, họ vận dụng rất linh hoạt. Ba giáo phái tư tưởng này đều là sự phát triển của tư tưởng đời trước. Tuy tư tưởng các phái có sự khác nhau, nhưng những khác biệt này đều là để thích ứng với trào lưu đa nguyên hóa hiện đại, từ đó được nhiều người chấp nhận và lưu hành rộng rãi trên thế giới. Sự phát triển của ba giáo phái thể hiện đặc điểm phát triển tương ứng của đạo Do Thái. Đạo Do Thái có thể trở thành tôn giáo thế giới cũng là nhờ nó không ngừng tiến về phía trước, không ngừng phát triển tư tưởng của đời trước. Thánh điện Jerusalem, Thánh điện, núi Thánh điện. Trong 10 thước do cái đẹp được ban tặng cho thế giới, Jerusalem sở hữu 9, cái thứ 10 thuộc về phần còn lại. Trong 10 phần đau buồn thế giới phải gánh chịu, Jerusalem cũng sở hữu 9, cái thứ 10 thuộc về phần còn lại. Có lẽ do nơi đây tập trung quá nhiều cách đẹp, đặc biệt là núi Thánh điện, cho nên luôn trở thành nơi diễn ra tranh chấp. Ba giáo phái của đạo Do Thái. Đạo Do Thái nảy sinh một số quan niệm để sinh tồn và duy trì tôn giáo của mình. Từ sau thế kỷ 19, về quan niệm, đạo Do Thái cận đại chia thành ba giáo phái: chính thống, cải cách, bảo thủ. Giáo phái quan điểm. Về giáo phái chính thống, họ nhìn thấy năng lượng và tiền đồ lớn của khoa học văn hóa hiện đại nên nỗ lực chủ trương tổng hợp, dung nạp chúng lại. Thế nhưng họ lại duy trì tín ngưỡng và truyền thống của đạo Do Thái, cho rằng giáo nghĩa điều lệ của đạo Do Thái không thể thay đổi, nếu không sẽ trở thành dị đoan, các tín đồ phải nghe theo phán quyết của tòa án Rabbi. Phái bảo thủ, họ tuân theo một số lễ nghi và kiêng kỵ trong ăn uống của đạo Do Thái. Nhưng đối với các quy định và nghi lễ truyền thống khác, họ chấp nhận theo nguyên tắc, còn thực tế vận dụng rất linh hoạt. Phái cải cách, về quan điểm, họ kế thừa tư tưởng phát triển, khai sáng, chủ trương xóa bỏ những điểm khiến người Do Thái trở nên khác biệt với mọi người, giúp người Do Thái bước thoát khỏi cái bóng cô độc, hòa nhập với thế giới. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy là đến đây, quý thính giả và các bạn vừa cũng đã đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân theo dõi và lắng nghe xong toàn bộ